Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1742. Chương 1742. Trường học hiện trạng. Lâm Thành Phi vội vàng quay đầu nhìn sang, đã thấy một thứ đại khái chỉ có 7-8 tuổi hài tử. Nhìn lấy tất cả mọi người chạy xuống đi, giống như có chút nóng nảy, vậy mà bò qua lan can, theo lầu 3 trực tiếp nhảy xuống, lên tiếng hô to người kia, là một cái 24-25 tuổi nữ lão sư, nàng tại học sinh kia bò lên trên lan can thời điểm, liền đã hô lên tiếng, thế nhưng là, vẫn là có chút không kịp, lấy nàng trước mắt cảnh giới cùng tu vi, muốn bằng hư không đem đứa nhỏ này cứu được, căn bản chính là nói chuyện viển vông. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn qua thời điểm, đứa nhỏ này đã người giữa không trung, lập tức liền muốn rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi thân hình nhất động, một giây sau, đã thân ở cái kia tòa nhà lầu dạy học dưới, trọn vẹn 400-500 mét khoảng cách, chớp mắt đã tới, vừa tốt học sinh kia, đã cách mặt đất chỉ có cao đến một người khoảng cách. Lâm Thành Phi vươn tay, đem học sinh này tiếp trong tay. Học sinh hỏi một chút bị hắn ôm vào trong ngực. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đem học sinh này để dưới đất. Lâm Thành Phi cười hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi lá gan ngược lại là rất lớn a, cao như vậy ngươi đều dám nhảy. Học sinh này xem xét người đến là Lâm Thành Phi, dọa đến rụt cổ lại, vội vàng lui về phía sau một bước. Chào hỏi, Lâm hiệu trưởng, như thế nào là ngài a? Lâm Thành Phi chỉ lầu 3, hắn nhảy xuống phương hướng, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, không muốn sống, ta cảm thấy, sẽ không xảy ra vấn đề a. Học sinh này cẩn thận từng ly từng tí đáp, lúc này mới lầu 3 mà thôi, càng cao điểm hơn mới ta đều nhảy qua. Ồ... Lâm Thành Phi hiếu kỳ liếc hắn một cái, tiểu gia hỏa này, cần phải mới lên năm thứ 2 đi, lại nhưng đã tu luyện ra chân khí, mà lại, hắn năm nhất thời điểm, tuyệt đối không có bắt đầu tu hành, nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tu vi, đã coi như là đăng đường nhập thất, ngược lại cũng coi là cái thiên túng kỳ tài, dạng này người, theo lầu 3 nhảy xuống. Xác thực không biết xảy ra vấn đề gì. Học sinh giống như rất sợ Lâm Thành Phi không tin, vội vàng giải thích nói, hiệu trưởng, ta nói là thật, không tin nói, ta lại nhảy một lần, tuyệt đối sẽ không thụ thương. Giờ này khắc này, đã có rất nhiều học sinh vây ở chỗ này, lén lút đánh giá Lâm Thành Phi. Đối với học sinh này chỉ trỏ, học sinh sắc mặt tăng đỏ bừng, cũng mặc kệ Lâm Thành Phi có đáp ứng hay không, lại quay người đăng đăng đạp hướng trên lầu chạy tới. Đường Phỉ Phỉ lúc này cũng rốt cục chạy đến Lâm Thành Phi bên cạnh. Có lẽ là lâu dài thiếu rèn luyện duyên cớ, chạy cái này mấy trăm mét, Đường Phỉ Phỉ đã có chút rất nhỏ thở hổn hển. Hắn là đang nói đùa chứ? Đường Phỉ Phỉ xoa xoa lỗ tai, có chút khó tin nói ra, không có. Lâm Thành Phi cười nói, hắn đã nói, thì nhất định sẽ làm. Đường Phỉ Phỉ vẫn là một mặt không thể tin được bộ dáng. Đó mới là một cái 6-7 tuổi hài tử a, làm sao, sao có thể theo cao như vậy địa phương nhảy xuống. Nàng ngẩng đầu, hướng lầu thượng khán, không có đợi bao lâu, vừa mới người học sinh kia, đã xuất hiện trong tầm mắt, hắn hướng về phía dưới lầu hô to. Hiệu trưởng, ta nhảy a, ta thật nhảy, lần này ngươi không muốn tiếp ta, ta không có vấn đề. Lâm Thành Phi ngẫm lại, gật đầu nói, tốt, nhảy đi. Học sinh này nhất thời lộ ra một cái thập phần vui vẻ nụ cười. Hé miệng, rất là dương quang sán lạn, tiết độ tình, khác dày vò khốn khổ. Ngươi ngược lại là nhanh điểm a, nhảy cái lầu mà thôi. Ngươi lại còn coi thành lúc nào sinh tử tương quan đại sự. Tranh thủ thời gian, một hồi liền muốn lên lớp. nhảy cái lầu đều có thể bị ngươi làm náo động. Ngươi vận khí này, ta cũng là phục. Một đám học sinh ồn ào lớn tiếng đối với trên lầu người học sinh kia hô hào. Đường Phỉ Phỉ một mặt đen nhánh. Đây rốt cuộc là một đám cái dạng gì học sinh a? Nhìn đến chính mình đồng học muốn nhảy lầu, vậy mà không ngăn cản, còn cả đám đều e sợ cho thiên hạ không loạn. Cái này muốn là chết người, người nào chịu chứ? Ngươi mau ngăn cản hắn a. Đường Phỉ Phỉ lo lắng đối với Lâm Thành Phi nói ra. Không phải vậy, thật xảy ra đại sự. Không có việc gì, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói. Cái tuổi này, thật là cần phải có chút thích hợp đoán luyện. Đường Phỉ Phỉ kém chút thổ huyết. Xin nhờ A đại ca, ngươi đây là thích hợp đoán luyện sao? Hiện tại thế ngươi học sinh muốn nhảy lầu a? Cái này còn có thể nói là thích hợp. Nàng bất lực đậu đen rau muống. Vừa muốn nói gì, ánh mắt lại trong lúc đó chừng căng tròn. Bởi vì, người học sinh kia, đã không một lời phiền. Lại là vẻ mặt tươi cười hai chân đạp một cái. Nhảy xuống, Đường Phỉ Phỉ một trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Lâm Thành Phi thì đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Chung quanh các học sinh, thậm chí còn tại cười trên nỗi đau của người khác lên tiếng nghị luận. Rốt cục nhảy xuống, gia hỏa này lá gan thật là không lớn, lại không nhảy, về sau đều không mang theo hắn chơi. Ai bảo gia hỏa này đần như vậy? Một đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái kia tên là Tiết Độ Tình học sinh đã rơi trên mặt đất. Đường Phỉ Phỉ cũng nhịn không được nữa. A, một tiếng kêu sợ hãi đi ra. Chỉ là, trong dự đoán đứt gân gãy xương máu tươi chảy ngang tràng diện cũng không có phát sinh. Thậm chí không có vật thể chạm đất về sau cái kia, phanh, một tiếng vang lớn. Đã thấy Tiết Độ Tình tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Cả người giống như biến như tờ giấy nhẹ, vô thanh vô tức rơi trên mặt đất, hai chân đứng thẳng tắp. Bộ dáng kia, giống như là tại nguyên chỗ bắn một chút, lại rơi tại nguyên chỗ, mà không phải theo ba tầng lầu cao hơn nhảy xuống. Ba ba ba, Tiết Độ Tình vỗ vỗ tay, lại hai ba bước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, một mặt kiêu ngạo nói ra. Ngươi nhìn, hiệu trưởng, ta liền nói ta hội không có sao chứ. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái. Rất tốt, ngươi làm rất tốt. Là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiết Độ Tình gãi gãi đầu. Cũng không thể nói như vậy. Hiệu trưởng ngài cũng là có ý tốt sao? Nói xong, hắn liền chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Tại hiệu trưởng trước mặt, Trung Quy vẫn còn có chút khẩn trương. Chờ một chút, Lâm Thành Phi cười gọi lại hắn. Hỏi, trong trường học, giống như ngươi dám theo chỗ cao hướng mặt đất trực tiếp nhảy học sinh. Nhiều không? Nhiều a, rất nhiều. Tiết Độ Tình thuận miệng nói ra. Lớp chúng ta thì có thật nhiều cái. Chúng ta toàn bộ trường học thì càng đừng đề cập. Dù sao, rất nhiều người đều so với ta mạnh hơn. Lâm Thành Phi trong lòng hơi rét. Toàn bộ kinh thành tứ tiểu, thực hành loại này giáo dục mới bao lâu thời gian. Vậy mà liền có nhiều như vậy học sinh luyện được chân khí. Cái này hoàn toàn vượt qua Lâm Thành Phi đoán trước. Vốn là hắn cảm thấy chỉ có thiên tư thông minh, ngộ tính cao siêu người mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện ra chân khí. Bởi vì liền xem như một số đức cao vọng trọng học giả, muốn làm đến bước này cũng không phải một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Thế nhưng là những học sinh này vì cái gì tiến cảnh nhanh như vậy? Chẳng lẽ thư thánh môn công pháp vô cùng thích hợp tuổi còn nhỏ học sinh tu luyện? Lâm Thành Phi càng nghĩ càng thấy đến có cái này khả năng. Chính là bởi vì thích hợp, cho nên chỉ cần bọn họ một chút tiếp xúc một chút thì có thể miễn cưỡng sờ đến bên trong môn đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.